Vô Tự Thiên Thư, chương 132, Trọng Kiến Linh Sơn, góc truyện audio.com. Tiêu Vận Phốc xích cười, thấp giọng nói, muội muội ngốc, hắn là gạt người a, gạt người. Không có khả năng đó. Khinh Hồng nới rộng miệng, hắn rõ ràng nói đều đúng a, hắn xác thật đều nói đúng. Tiêu Vận nhịn cười nhẹ nhàng nói, nhưng là ngươi không có chú ý tới, hắn nói kỳ thật nói đều là lời trống rỗng nha, môn phái nào cũng có chút di ngôn truyền miệng như vậy a, mấy cái di ngôn này nói đi nói lại, không ngoài cái gì quang đại môn phái a, hưng vượng phát đạt, tóm lại không có vị tiền bối nào thời xưa lại dự đoán môn phái mình cái gì sau này diệt vong. Còn như cái vấn đề phong ma khẩu quyết lúc sau, chính là sự cao minh của sư đệ vừa tiến vừa lùi, không nghĩ sư đệ bình thường ngốc nghếch hồ đồ, thời khắc mấu chốt lại còn biết dùng đến tâm lý học a. Tiểu Khai nhìn Triệu Tử Nguyên khuất phục, cuối cùng thở ra một hơi dài, cũng không dám nhìn Điền Tử Câm và Ô Tử Kỳ, lập tức đi lên trước vài bước, đứng trên một khối đá lớn, cất cao giọng nói. Ta bây giờ tuyên bố, Linh Sơn nhất mạch hôm nay bắt đầu không còn cái gì Vũ Lăng Sơn, Ô Mông Sơn, Thiên Thai Sơn, hôm nay Tam Sơn quy một, nơi đây liền thuộc sở hữu của Linh Sơn chúng ta, sau này ba sư huynh đệ ngươi phải bắt tay đồng tâm, đem Linh Sơn nhất phái chúng ta phát dương quang đại. Ô Tử Kỳ so với Triệu Tử Nguyên đầu óc linh hoạt hơn chút, gãi gãi đầu, tóm lại cảm thấy sự việc này rất kỳ lạ, vừa muốn đặt câu hỏi, liền thấy Điền Tử Câm bên người từ từ quỳ xuống. Trưởng môn tại thượng, ta Điền Tử Câm quay về Linh Sơn, tất nhiên tận tâm tận lực làm rạng rỡ truyền thống Linh Sơn. Nếu có chút làm trái, sẽ bị thiên lôi đánh. Điền Tử Câm luôn luôn là người thông minh nhất trong ba huynh đệ, hắn quỳ như vậy, Ô Tử Kỳ nhất thời nghi ngờ biến mất, nhanh chóng quỳ xuống. Trưởng môn, sau này có cái gì phân phó ta Ô Tử Kỳ tuyệt không từ chối. Tiểu Khai cười hắc hắc rất đắc ý, bỗng nhiên thấy Điền Tử Câm đang quỳ hơi hơi ngẩng đầu, hướng về phía mình nháy mắt cười rất bí hiểm, nhịn không được trong lòng nhảy dựng, nghĩ thầm rằng. Người này xem ra không ngu ngốc, đợi sự việc xong rồi ta đi tìm hắn thảo luận lại. Năm vị trưởng môn đối với Thập Vạn Đại Sơn vốn tràn ngập vô số ý đồ, nhưng là bị Nghiêm Tiểu Khai cản trở như vậy, bỗng nhiên lúc này, giống như hết thảy đạo lý đều đến bên kia, không biết cái gì làm Thập Vạn Đại Sơn này liền biến thành Linh Sơn trúc địa, mà Nghiêm Tiểu Khai thân phận lại biến đổi, bỗng nhiên trở thành trưởng môn Linh Sơn, năm người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất thời đều không có chú ý, quá nửa ngày, Tuyết Phong lại là đi ra nói chuyện. Môn chủ, cho dù ngươi muốn khai tông lập phái nhưng là đám yêu quái này. Ngươi hiểu nhầm rồi, Tiểu Khai nhanh chóng cắt lời Tuyết Phong, các ngươi chỉ nhìn biểu hiện bên ngoài, bọn họ tuy là yêu quái, đã có một trái tim thiên lương tu đạo, sự thật bọn họ đều tu chân, không ai là tu ma. Các ngươi không tin, Tiểu Khai vô cùng thông suốt bỏ tay xuống nói. Việc này các ngươi có thể tùy tiện kiểm tra a. Lúc này đây, năm vị trừ âm môn trừ cười khổ, thực sự đều không nói được cái gì. Góc truyện audio.com. Vô luận tu chân hay là tu ma, đều phải hấp thu thiên địa nguyên khí, chắc chắn sau này đạt tới cảnh giới nào đó, mới lựa chọn con đường đi, mà đám yêu quái này mỗi người tinh thần sa sút chán nản, bề ngoài xanh xao, nhìn thế nào đều không giống hình dáng có thực lực, phòng trừng toàn bộ đều là cố gắng tu thành hình người, bọn họ căn bản lựa chọn tu chân hay là tu ma ma tư cách đều không có, muốn năm người như thế nào đi kiểm tra a. Tiểu Khai khoanh tay, dương dương đắc ý, nhìn năm vị trưởng môn cũng không nói chuyện, ý tứ kia thực rõ ràng. Sự việc hôm nay liền như vậy đi, các ngươi thừa nhận vậy liền phải thừa nhận, không thừa nhận cũng phải thừa nhận, nếu không chừng, hừ hừ, chúng ta lại bắt đấu đánh lại lần nữa. Nghĩ đến bình nhược thủy khủng bố kia, cái cây gậy khủng bố kia, năm vị trưởng môn thực rất rõ ràng lựa chọn rút lui. Được rồi, chúc mừng môn chủ khai tông lập phái, hy vọng Linh Sơn về sau hưng vượng phát đạt, chúng ta cũng không quấy rầy nhiều nữa, đến đây tạm biệt. Đi thong thả không tiễn. Đa tạ thịnh tình, nhìn năm vị trưởng môn chán nản rời đi, Diệt Sát Sinh lúng túng cười. Môn chủ, ta bỗng nhiên nhớ tới còn có chút việc, ta cũng đi trước. Triệu Tử Nguyên nhìn thấy mặt Diệt Sát Sinh xám xịt, lại nhìn thần thái tân trưởng môn một đời vô địch, lặng lẽ trong ngực trào dâng, lại có thể trống rỗng có vô số dũng khí, lớn tiếng nói. Diệt tiền bối, đi thong thả không tiễn. Ách, Diệt Sát Sinh xoa xoa giọt mồ hôi trên trán. Đa tạ thịnh tình, cho nên Long Môn Thạch Quật Long Tiên Sinh, đã sớm lặng lẽ rời đi. Đợi mọi người đều đi hết, Thiên Vương mới đến hỏi Tiểu Khai. Hiện tại trong này trở thành Linh Sơn nhất mạch chúng ta. Có phải nên ly khai? Tiểu Khai cười thần bí. Đương nhiên không cần, các ngươi có muốn gia nhập Linh Sơn không? Thiên Vương sửng sốt hơn nửa ngày, cái này bất khả tư nghị nói. Ngươi là nói, để yêu tộc chúng ta, gia nhập tu chân giới các ngươi sao? Cái gì yêu tộc với không yêu tộc? Tiểu Khai nói, Linh Sơn chúng ta tư duy một chút cũng không cứng nhắc như các môn phái, chúng ta luôn luôn cho rằng thiện ác xuất phát từ trong tâm, mà không xuất phát từ chủng tộc yêu quái thì làm sao vậy, chỉ cần không thương thiên hại lý, chỉ cần tu luyện tốt, đường lớn có thể giống nhau, còn cố chấp không tiền đồ a, quả thật khoan dung thì đạo phát triển, đạo lý đơn giản như vậy, chẳng lẽ các ngươi đều không rõ sao? Thiên Vương đầu óc có chút nông cạn, dù sao loại chuyện này chỉ sợ từ trước đến nay không có xuất hiện qua, gật gù đắc ý một trận mới nói. Vậy hiện tại, ta là đệ tử Linh Sơn. Đúng vậy, Tiểu Khai gật đầu thật mạnh nói. Về sau phái Linh Sơn chia làm 4 tông, 3 tông nhân loại, 1 tông yêu quái, 3 tông là Thiên Thai Tông, Ô Mông Tông, Vũ Lăng Tông, phân biệt do Điền Tử Câm, Ô Tử Kỳ cùng Triệu Tử Nguyên làm trưởng quản, nguyên ban đệ tử không cần thay đổi, mà nơi này phân chi mới mở của phái Linh Sơn, tên là Thập Bát Động Tông, do Thiên Vương trưởng quản. Tiểu Khai suy nghĩ, lại nói. Thập Bát Động Tông lại dựa theo tộc quân chia làm 18 chi cụ thể ra sao, đợi lát nữa chúng ta thảo luận tiếp. Góc chuyện audio.com, Thiên Vương trên mặt lại kinh ngạc lại là vui mừng, nhịn không được quay đầu lại nhìn vô số yêu quái phía sau, chính là nhìn Hồ Vân Vũ đối với hắn hơi hơi gật đầu, ý tứ này hiển nhiên muốn đáp ứng hắn, Thiên Vương lúc này mới thật sự đồng ý, cố gắng hạ cánh tay xuống, yêu quái trên núi nhất thời vươn cao cổ lên, cất cao cổ họng cùng nhau gầm rú lên. Đệ tử phái Linh Sơn Thập Bát Động Tông tham kiến trưởng môn nhân. Tiểu Khai gật đầu liên tục, hình dáng mặt mày hớn hở, hiển nhiên đối với tình huống hiện tại phi thường vừa lòng. Triệu Tử Nguyên cũng không hiểu phải trái đi lại nói, trưởng môn, người ý tứ là, muốn ba người chúng ta trở về núi sao? Đương nhiên a, Tiểu Khai cười nói, ta còn chờ các ngươi luyện binh tốt để quang đại Linh Sơn. Triệu Tử Nguyên nói, nhưng là Vũ Lăng Sơn chúng ta trên núi không có linh khí a. Tiểu Khai cười hắc hắc đưa tay ra cao hứng chỉ yêu quái phía dưới. Ngươi hỏi bọn họ, linh khí này như thế nào có? Thiên Vương nói, Triệu Tông Chủ, ngươi yên tâm đi, kỳ tích trong này tất cả đều là trưởng môn một tay tạo thành, có hắn ở đây, ngươi cái gì cũng không cần lo lắng. Triệu Tử Nguyên trừng mắt, ngươi nói, Vũ Lăng Sơn chúng ta cũng, Tiểu Khai thuận tay ném huyền thiết chi tinh, nhảy lên trên. Hãy bớt xàm ngôn đi còn không mau dẫn ta đi Vũ Lăng Sơn. Được vậy liền đi. Triệu Tử Nguyên mừng rỡ, đang muốn xuất kiếm, Tiểu Khai đã nắm lấy hắn kéo lên huyền thiết chi tinh vạn năm. Ta mang ngươi đi, phi kiếm của ngươi quá chậm, vừa nói hết lời, xoát một đạo liêu quang léo lên, hai người đã vô ảnh vô tung đi, huyền thiết chi tinh tốc độ cực nhanh, thật là từ trước đến nay chưa có, Ô Từ Kỳ và Điền Tử Câm đứng bên cạnh ánh mắt nhìn thẳng. Ta nói sư đệ a, chúng ta giống như, được không trưởng môn nhân a, Ô Từ Kỳ kéo cánh tay Điền Tử Câm nói. Nhưng là, mấy yêu quái này cũng nhập Linh Sơn chúng ta. Cái này thật sự là có chút, ai, Điền Tử Câm cười có chút rất thần bí, nhưng lại nói chuyện rất trịnh trọng. Sư huynh không cần đa nghi, Nghiêm trưởng môn đúng là chúa cứu thế Linh Sơn chúng ta, cũng là nhân vật tổ tiên Linh Sơn chúng ta chỉ định, hắn nói thiện ác đều từ tâm mà ra, mà không phải do chủng tộc, vừa lúc không hẹn mà hợp ý tưởng của ta, cho nên ta tuyệt đối duy trì hắn. Ai, duy trì vậy ta cũng duy trì a, Ô Từ Kỳ khẽ lắc đầu, có chút rất cảm khái. Ngươi luôn luôn là người thông minh nhất trong ba huynh đệ, mấy chục năm nay chúng ta tranh đấu không ngớt, hôm nay nhìn lại thật sự ta và Triệu sư huynh đã sai lầm rồi, còn ngươi mới là đúng. Tiểu Khai khởi sự ngược lại rất có vài phần khí mạnh mẽ vang dội, liền hợp ba người lại, Linh Sơn bốn núi liền tất cả biến thành động thiên phúc địa linh khí nồng hậu, loại thủ pháp đoạt thiên địa tạo hóa này, trực tiếp làm Linh Sơn tam kiệt tâm phục khẩu phục tâm tính không một chút kháng cự. Đợi thời điểm cuối chuyến Điền Tử Câm đi lại, lúc này Tiểu Khai nhịn không được hỏi. Vừa rồi thời điểm ngươi tham bái trưởng môn vì sao lại cười? Điền Tử Câm đứng trên huyền thiết chi tinh vạn năm, gió thối qua đầu hắn tạo âm thanh phần phật qua phía sau rung động, một bộ thần tình như là nhìn thấu suốt cười nói. Ta lúc ấy kỳ thật suy nghĩ rất nhiều, chẳng qua cuối cùng, chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Cái ý niệm gì trong đầu? Tiểu Khai hiếu kỳ hỏi. Điền Tử Câm nói, ngươi rõ ràng giả mạo trưởng môn Linh Sơn, theo lý thuyết mà nói ta không thể chấp nhận. Góc chuyện audio.com. Nhưng là ta nghe qua không ít sự tích về ngươi, biết ngươi kỳ thật có thực lực, vừa trọng tình trọng nghĩa, hôm nay thấy ngươi lòng dạ khoáng đạt còn có thể nhận yêu quái, một khi ở Linh Sơn trong tay ta sư huynh ba người suy tàn đến đây, mà hai vị sư huynh hồ đồ không hiểu ta đây hà tất mặc kệ liền giúp ngươi giả mạo trưởng môn a, ít nhất ta tin tưởng rằng ngươi biết cách làm Linh Sơn chúng ta đi theo huy hoàng, mà không phải đi theo hướng suy sụp. Hắn bỗng nhiên lắc đầu thở dài nói, tuy Linh Sơn mất hết đạo thống, nhưng là vì quang đại Linh Sơn, cũng chỉ có thể như vậy. Tiểu Khai nhìn hắn lúc lâu, mới nói, ngươi rất thông minh, ta luôn luôn là người thông minh. Điền Tử Câm cười nói, chỉ hy vọng lần này không có nhìn lầm người. Ngươi không nhìn lầm người. Tiểu Khai khẽ vỗ vai hắn khẳng định, Ngươi yên tâm, có ta ở đây, Linh Sơn như thế nào cũng sẽ không kém 6 đại phái. Hơn nữa, đạo thống Linh Sơn sẽ không mất. Tiểu Khai nhìn hắn chăm chú thản nhiên nói, ngôi trưởng môn này, về sau phải trả lại cho các ngươi. Ý ngươi là, ta vốn là thất lễ với phái Linh Sơn. Tiểu Khai cười nói, quên đi thân phận chân chính của gọi là môn chủ đời 250 của môn phái tối tiếp cận thần thiên tuyển môn, ngươi khi nào nghe nói tu chân có môn phái này chưa? Điền Tử Câm lúc này mới phản ứng lại. Đúng à, so với thiên tuyển môn Linh Sơn chúng ta thật sự là kém quá xa, ta lại lấy lòng tiểu nhân đoán trưởng môn, thật sự là làm trò hề cho thiên hạ. Trải qua lần nói chuyện này, Điền Tử Câm mới tính chính thức trở thành tâm phúc của Tiểu Khai, hắn tuy hả lòng hả giả, lại vạn vạn không thể tưởng được ngày sau Linh Sơn thành tựu to lớn, hoàn toàn thoát khỏi tưởng tượng của hắn. Khi đó Linh Sơn chính là đệ nhất đại phái tu chân giới, không môn phái nào tranh được, thậm chí tiên nhân gặp phải cao thủ Linh Sơn đều phải nhượng 3 phần. Mà Điền Tử Câm sau này lại xưng người mưu trí nhất trong lịch sử Linh Sơn và là công thần khai phái phát dương quang đại Linh Sơn, trở thành truyền kỳ tu chân giới. Đến giờ ngọ chúng nhân ở 18 động tông vừa mới dọn dẹp sạch một mảnh đất, Tiểu Khai lần đầu tiên làm chủ triệu tập đại hội toàn Linh Sơn, đến dự có Vũ Lăng Tông, hơn 100 đệ tử Ô Mông Tông, 40 đệ tử, còn có mấy trăm yêu quái của 18 động yêu tộc, đương nhiên bọn họ hiện tại là đệ tử thập bát động tông của Linh Sơn, còn Thiên Thai Tông, hiện tại trừ Điền Tử Câm ngoài ra không có một đệ tử. Tiểu Khai cười nói. Xem ra ngươi cần rộng rãi chiêu môn đồ. Điền Tử Câm cũng không xính khí. Trưởng môn, không bằng ta nên qua lấy mấy đệ tử thập bát động tông vậy. Hắn nói ra lời này, nhất thời trong đám yêu quái đã có 2-3 tiếng phụ họa. Được a, Điền Tông chủ chúng ta nguyện ý theo ngươi. Phải biết yêu quái đối với người tu chân luôn có chút sợ hãi, nhưng là Điền Tử Câm lại ngoại lệ, thời điểm hắn xuất hiện lại mang theo 3 nữ đệ tử yêu tộc, mà cho đến khi nói chuyện mọi người lại biết hắn từng vì bảo vệ yêu tộc mà trở mặt với 2 vị sư huynh của mình, hiển nhiên rất được yêu quái hoan nghênh. Càng huống chi, hắn lại là mỹ nam tử, điềm tình, phong lưu thoáng đẳng, cách nói năng lúc này cũng có vẻ tao nhã ung dung, thấy thế nào cũng là nam nhân rất có lực hấp dẫn. Góc chuyện audio.com Người đầu tiên chạy đến với Điền Tử Câm chính là đồ đệ Hồ Niệm. Tiểu Hồ Ly trước tiên nhìn đông nhìn tây lúc lâu, phát hiện tất cả mọi người đang cười, vì thế lớn gan chạy ra kéo cánh tay Điền Tử Câm nói. Sư phụ, ta theo người. Nàng là người đi đầu, tiếp theo là Miêu tộc cùng Xà tộc cũng đi ra 2 nữ tử, cũng là 2 đồ đệ khác của Điền Tử Câm. Thiên Vương có chút kinh ngạc liền cười. Các ngươi không cần băn khoăn cái gì, một khi đều là người của Linh Sơn nhất phái, một khi Điền Tông chủ không chê yêu tộc chúng ta, chuyện này các ngươi muốn đi thì cứ đi đi. Lời này nói xong, các yêu quái liền ầm ỉ lên, bắt đầu phân ra diện tích rộng, chỉ chốc lát phân ra 70-80 yêu quái, nhìn kỹ lại toàn bộ là nữ lưu, hồ tộc, thỏ tộc, miêu tộc, xà tộc, các thức các dạng nữ yêu quái, vây quanh Điền Tử Câm cười khanh khách. Bỗng nhiên một con tiểu lão hồ đứng dậy, lớn tiếng nói. Trưởng môn, ta muốn hỏi một vấn đề. Tiểu Khai nói, ngươi nói. Tiểu lão hồ trộm nhìn mọi người ở Vũ Lăng Tông, nuốt nước miếng, lớn tiếng nói. Ta muốn hỏi, Vũ Lăng Tông có còn nhận người không? Nga, Tiểu Khai rất là kinh ngạc, chẳng lẽ, ngươi muốn nhập Vũ Lăng Tông tu chân? Đúng vậy, Tiểu lão hồ lẽ thẳng khí hùng nói. Ta xem Triệu Tông chủ là người thẳng thắn, ách, ta thực thích hắn. Triệu Tử Nguyên lắp bắp kinh hãi, lão ra mặt rất dày nhưng lại có chút xấu hổ, hắc hắc nói. Cái này, ta ngược lại không phản đối. Ô Tử Kỳ chừng mắt liếc nhìn, giống như nữ nhân, nũng nũng nịu nịu, cái tiểu lão hồ này nhìn cũng thuận mắt, ngươi không cần vậy để cho ta. Triệu Tử Nguyên nói chuyện lập tức thông thuận, thả cho mẹ ngươi tiểu lão hồ lại đây, bây giờ ngươi chính là người của Vũ Lăng Sơn. Cổ không khí cởi mở, nhất thời nội bộ yêu tộc lại một trận đại loạn, gây sức ép khoảng 10 phút cuối cùng mới im lặng lại. Tiểu Khai đứng ở trên tảng đá, đại khái quan sát xuống dưới, bây giờ nhân số của 4 tông đã được chia đều. Mỗi tông phái có trên 100 người, cùng có 400-500 người, nhưng đã có 300 người đều là yêu quái, giờ phút này yêu quái cùng người lộn xộn một nơi, mọi người cảm giác đều là mới mẻ lại là kỳ quặc, đặc biệt là nhóm tu chân trẻ tuổi của Linh Sơn nhất mạch thần tình đều hưng phấn, chỉ cảm thấy toàn bộ những gì trải qua hôm nay, người tu chân cả đời cũng khó được trải qua một lần, đệ tử tâm tư có chút linh hoạt, đã bắt đầu có chú ý với mỹ nữ nhóm yêu tộc. Tiểu Khai lặng lẽ kéo Điền Tử Câm lại, tiếp theo nên làm gì? Điền Tử Câm nói, bây giờ nhân số phân bố không sai biệt rồi, tiếp theo chính là vấn đề tu luyện. Tiểu Khai khẽ gật đầu, rõ ràng rồi, Linh Sơn nhất mạch tu chân pháp quyết căn bản, thật sự là rất lạc hậu, mấy đệ tử Linh Sơn này thực lực thấp kém, nguyên khí yếu nhược, có mấy người tu đạo pháp lâu như vây, đôi mắt lại màu xanh đen, môi trắng bệch, vừa thấy chính là chưa nhập môn, cho nên nói, ở phương diện tu chân, nhất định phải có công pháp cao cấp. Mà bên này yêu quái, vấn đề liền càng nhiều. Hiện tại 18 động yêu vừa mới hoàn toàn hóa hình ở giai đoạn cấp thấp, bọn họ còn cần phải trải qua một đoạn thời gian khắc khổ tu luyện mới có thể đạt tới chọn một trong hai loại. Tu chân hoặc tu ma, góc truyện audio.com. Để nhập môn, Thiên Vương là yêu quái duy nhất có tư cách lựa chọn, nhưng là lâu nay hắn căn bản không lựa chọn, bởi vì trong thiên địa không tìm thấy linh khí, cũng tìm không thấy ma khí, hắn sống sót đã là mệt nhoài rồi, còn như đề cao chỉ là nằm mơ. Đọc truyện online tại truyện phun, tình huống bây giờ không giống nhau, linh khí rất sung túc, phải nói các yêu quái này chỉ cần khắc khổ tu luyện tu chân là không thành vấn đề, nhưng là sau này, Tiểu Khai nghĩ tới một cái vấn đề. Tiểu Quan từng nói qua yêu quái tu chân tất thành thiên yêu. Do nhân loại tu chân bất đồng chính là yêu quái tu chân lúc sau gặp phải rất nhiều thiên kiếp cho nên yêu quái tu chân cơ hồ không có khả năng trước sau tốt đẹp cho nên phi thăng thành tiên, so với chơi xổ số trúng một vé trong 5 vạn vé còn muốn khó khăn hơn vô số lần. Tiểu Khai xuất đạo cho tới nay đã gặp qua 2 thiên yêu, một là Bạch Ngọc Dạ Hồ yêu, một là Cửu Vĩ Thiên Hồ Tiểu Tiểu, trải qua vô số thiên kiếp cuối cùng cũng không khả năng phi thăng tiên giới, ngược lại cùng một màu tính tình đại biết chuyển thành tu ma. Sự thật chứng minh yêu quái tu chân kỳ thật rất khó khăn, Tiểu Khai không muốn thấy mấy yêu quái này cuối cùng bị thiên kiếp đánh chết, hoặc là tính tình đại biến, trở nên giống thiên yêu Tiểu Tiểu, cho nên trong đầu hắn nảy ra một ý tưởng đại nghịch bất đạo, để cho bọn họ tu ma. Vũ Lăng, Thiên Thai, Ô Mông nhóm yêu quái của ba tông tự mình lựa chọn tu chân, đó là duyên phận của bọn họ cũng không thể cưỡng cầu, cho nên còn lại thập bát động tông, Tiểu Khai thay bọn họ ra quyết định tất cả cho tu ma. Muốn tu ma, liền không thể hấp thu thiên địa linh khí, mà cần hấp thu ma khí, nhưng mà thế gian này làm sao có ma khí a? Tiểu Khai nghĩ tới nghĩ lui, rốt cục trước mắt sáng lên, nghĩ tới một địa phương, Bạch Nguyệt Cấm Địa. Trong Bạch Nguyệt Cấm Địa có cửa vào ma giới, ma khí rất nhiều, nhưng là bởi vì Lưu Vân Thủy Tạ có một món tiên khí có thể biến ma khí thành linh khí, không để cho đệ tử Thủy Tạ quấy nhiễu chút nào, cái này xưa nay là tiên khí chính là chuyển sinh phiên. Tiểu Khai ngày đó vì đối phó thiên yêu, nên may mắn gặp qua. Nhìn Tiểu Khai trầm ngâm không nói, Điền Tử Câm nói. Trưởng môn, hôm nay Linh Sơn chúng ta, linh khí sung túc cho dù tu luyện pháp môn có chút yếu, chỉ cần đệ tử khắc khổ cũng có thành tựu, người cũng không nên quá lo lắng. Điền Tử Câm kỳ thật hiểu lầm, hắn nghĩ Tiểu Khai lo lắng chính là không muốn đem tâm pháp tuyệt đỉnh của Thiên Tuyển môn truyền thụ ra, cho nên mới mở lời khai giải, hắn không biết Thiên Tuyển môn chính là cái xác trống không, một nửa điểm công pháp đều không có, cho nên Tiêu Vận học được phương pháp tu luyện, liền tu chân lông ra còn chưa ngấm, chỉ sợ so với côn pháp Linh Sơn còn kém hơn vài phần. Tiểu Khai không để ý đến hắn, lại nghĩ nửa ngày, giống như bỗng nhiên thông suốt gật đầu thật mạnh. Ta biết bây giờ làm sao rồi. Tiêu Vận cười nói, bọn họ chờ ngươi đã lâu rồi, ngươi rốt cuộc có tính toán gì? Tiểu Khai mỉm cười, hướng về phía chúng nhân Linh Sơn nói. Các ngươi ở đây chờ ta rất nhanh sẽ trở lại. Hắn lại nhìn Khinh Hồng, Chư Nữ, nói. Các ngươi theo ta đi, góc truyện audio.com. Thập Vạn Đại Sơn từ khi được Mặc Tinh cải tạo, lúc sau chẳng những linh khí tràn đầy, liền rất nhiều từ địa lần nữa sục sôi sinh cơ, nơi yêu tộc lúc trước sống có chút khô cằn, hàng năm chướng khí che kín, bây giờ lại xum xuê cây xanh tiên hoa nở rộ, xem ra đẹp như tiên cảnh nhân gian, phía trên còn có rất nhiều chim chóc 5 màu rực rỡ, mỏ màu vàng, lông vũ màu xanh biếc, chân màu đỏ, trên đỉnh đầu một còn có một chòm lông màu tím, thấy thế nào cũng không giống chim chóc của thế giới này, Khinh Hồng nhịn không được nói. Tiểu Khai ca ca đây là chim chóc trong diệt thế chi môn. Tiểu Khai khẽ gật đầu. Đúng vậy, Hiểu Nguyệt ngạc nhiên, chủ nhân, diệt thế chi môn là địa phương gì? Tiểu Khai ngồi tại chỗ nói. Các ngươi không cần vội, bây giờ ta đúng là muốn dẫn các ngươi đến diệt thế chi môn, các ngươi trước tiên ngồi xuống, mọi người nắm chắc tay nhau. Lập tức 6 người tay cầm tay tạo thành một cái vòng tròn nhỏ, Tiểu Khai đem Vô Tự Thiên Thư đặt ở giữa thấp giọng nói. Đi vào, sau một khắc mọi người đã vào diệt thế chi môn. Cách chương.